Trong ánh hào quang, Mặc Vu thần kỳ vĩ đại của bọn họ sinh hạ đứa con sinh mệnh trong truyền thuyết từ chính bụng mình. Đứa bé Giáng sinh không như những đứa trẻ bình thường khác, nó như được chúng thần chúc phúc. Trong ánh hào quang xanh biếc, nó tự tách bụng cha mình mà ra. Không có máu, vết thương khép lại ngay lập tức. Tư tế đại nhân của bọn họ buông quyền trượng, nâng đứa con trai thứ hai lên. Mà thủ lĩnh của bọn họ thì cũng bế cao một đứa con sinh mệnh khác, đó là con trai trưởng của bọn họ Nguyên Đế. Hai đứa nhỏ được nâng lên gần nhau, tay cả hai liền nắm chặt lấy nhau. Kiệt, Côn Bằng mặt người Cửu Phong đại nhân biến ra. Góc truyện audio.com, nguyên hình trên không trung, tiếng kêu lanh lảnh nhưng trong trẻo kéo dài trong trời đất. Tiếng của nó như mồi lửa, đốt cho tâm tình của tất cả người Cửu Nguyên bùng cháy. Đứa con sinh mệnh, con của thần đã giáng sinh. Cửu Nguyên Vĩnh Hằng, thủ lĩnh Vĩnh Hằng, tư tế đại nhân Vĩnh Hằng. Hết chính văn zombie, cảnh đẻ này thật vi diệu, khúc cuối Cửu Nguyên 4 ever mặt cười. Bonus hình thành Cửu Nguyên và Côn Bằng mặt người, cùng một số hình chibi khác. Thêm nữa, dành cho bạn nào đọc không kỹ mà bỏ lời tác giả và hóng cảnh đánh nhau với người ngoài hành tinh, xin trích lại lời tác giả ở chương 552 dưới đây. Tác giả có lời muốn nói. Viết đến chương này khá là xoắn xuýt, tôi vừa muốn viết nhanh một chút để đến phần kết nhưng lại không nỡ bỏ qua những tình tiết lúc này, tuy sẽ không viết đến giai đoạn đại chiến với người ngoài hành tinh, nhưng những tình tiết làm nền này đều rất quan trọng, nó tương đương với câu trả lời, đó là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tương lai dù có thế nào thì cũng không ai biết, nhưng chúng tôi có quyết tâm bảo vệ quê hương và tự tin chiến thắng. Xoắn suýt đến xoắn suýt đi, vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch cũ, viết hết toàn bộ tình tiết đã định ra rồi lại nói, ha ha tương đương cách chương.